Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, băng tuyết trái cây. Trở về, cô Akira liếc mắt nhìn quen thuộc phòng ngủ. Đem dị giới cánh cửa thu cẩn thận. Lập tức, đem một mặt mộng bức trạng thái Rooney từ cửa sổ ném ra ngoài. Bản năng trạng thái Rooney sử dụng năng lực ở cách xa mặt đất 1 cm thời điểm dừng lại sau khi chậm rãi giải trừ năng lực, vững vàng rơi xuống đất, cố gắng rèn luyện một chút năng lực của ngươi, Rooney biến thông minh. Không ít, cô Akira hoài nghi, trái ác quỷ, không chỉ có dành cho Rooney sức đẩy năng lực, còn cải tạo Rooney đầu óc, nhường Rooney trở nên càng thông minh vô hải tặc thế giới con kia con hươu cũng là một con bình. Thường con hươu, làm sao có khả năng sẽ thông minh như vậy? Rooney liếc mắt một cái hậu viện phương hướng. Con mắt híp lại, vào lúc này Rooney đã hiểu được thù dai. Hắn nhớ tới Lampard trước bắt nạt hắn không ít lần. Hiện tại Rooney muốn tìm về ở Lampard trước mặt bãi gâu. Rooney khích hướng Lampard kêu lên một tiếng, này nếu là phiên dịch nhân loại. Vậy thì là rất thô tục, loại kia mắng người nghe này. Lampard đương nhiên không chịu được, lúc này liền vọt ra, trời lật rồi. Lúc này mới biến mất cái mấy giây, liền dám khiêu khích ta. Ai cho ngươi lá gan? Cái nhà này, địa vị của ta cao hơn ngươi. Không giống nhau. Không chờ Lampard vọt tới Rooney trước mặt, một trận mạnh mẽ bài xích lực sinh thành. Lampard xung kích thế một rừng, lại như đánh vào một bước trên tường như thế. Không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp cũng lui ra vài mét. Gào, Rooney đắc ý kêu to vài tiếng, Lampard một mặt mộng bức, đây là làm sao? Này điều xuẩn chó làm cái gì? Lampard xác định. Đây nhất định là Rooney làm cái gì? Bởi vì bất luận là Akilulu, vẫn là cô Akira, đều sẽ không giúp Rooney. Rooney cảm giác mình đại khái có thể đánh thắng Lampard. Nhất thời liền ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động hướng đi Lampard. Lampard lùi về sau một bước, Rooney càng đắc ý một điểm, đánh nhau có thể. Không cho phép phá hoại trong sân bất luận là đồ vật gì. Bằng không, các người biết hậu quả, cô Akira không quản bọn họ đánh nhau. Chó loại sinh vật này địa vị, vốn là đánh ra đến Rooney thu lại một hồi. Lampard nhìn chằm chằm Rooney, con mắt híp lại, một trận chiến đấu. Động một cái liền bùng nổ, cô Akira kiểm lại một chút chính mình thu hoạch lần này một cái là trái. Ác quỷ, ở cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới thời điểm. Đã xuất hiện ở cô Akira trước mặt thứ hai là cô Akira phát hiện mặt khác một loại gen luyện trù. Nghệ phương thức mới vừa lúc mới bất đầu. Cô Akira là thất tiền nhân kinh nghiệm học tập. Trong này đi tới Trung Hoa tiểu đương ra thế giới. Bái Abi sư phụ là nhất là dày đặc một bút. Được thu hoạch to lớn nhất sau khi cô Akira phát hiện xử lý, nấu ăn. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đối với chủ nghệ tăng lên khá lớn, bởi vậy liền tìm rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Trên địa cầu phần lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cô Akira đều xử lý, nấu ăn, qua hơn nữa đang đi tới dị thế giới thời điểm, cũng tìm kiếm không ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn hiện tại. Cô Akira nhưng là phát hiện, xử lý, nấu ăn. Khó ăn nguyên liệu nấu ăn thời điểm, cũng có thể tăng lên chủ nghệ. Liền nói thí dụ như ở vua hải tặc thế giới xử lý nấu ăn, trái ác quỷ, cái kia 3 phần xử lý nấu ăn, cho cô Akira không ít linh cảm, lần sau đi tới dị thế giới thời điểm. Có thể cường điệu thử xem, có điều, phải tìm được mấy cái thích hợp, thử món ăn nhân viên, trái ác quỷ xử lý. Nấu ăn, thử món ăn viên là Nojiko cùng Elise. Hồi tưởng lại hai người đang thưởng thức cái kia 3 đạo xử lý nấu ăn, thời điểm vẻ mặt, cô Akira cảm thấy còn rất có thú. Chẳng trách Yukihira Zoichiro như vậy yêu thích làm hắc ám liệu. Lý, hơn nữa còn cứ nhường Siomi Jun ăn thử. Cho tới Siomi Jun đối với Yukihira Zoichiro như vậy phản cảm. Đem loại này ghét bỏ, đều phụ ra ở Yukihira Suma trên người, bởi vì cái này cũng là xử lý. Nấu ăn, lạc thú một phần, trong sân tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, ầm. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, cô Akira ló đầu, liền nhìn thấy trên vách tường nhiều một cái rất rõ ràng vết sâu. Xem hình thể là Runi va chạm vào thành. Hai cái chó khi nghe đến âm thanh sau khi lập tức đều ngừng lại buông xuống đuôi. Đầu hạ thấp nhận sợ, ta nói rồi. Các ngươi đánh nhau có thể, không thể phá hoại trong sân đồ vật. Vì lẽ đó, các ngươi là không có nghe hiểu ta mới vừa nói. Vẫn là, cảm thấy lời của ta nói không trọng yếu. Runi cùng Lampard đều không dám nói chuyện, cút ra ngoài. So với thắng bại, lại chạy trở về đến. Một hồi, Runi cùng Lampard liền lao ra ngoài, cô Akira liếc mắt nhìn trên vách tường vết sâu. Nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, gọi một cái chữa trị công ty điện thoại. Chuyện như vậy cô Akira chính mình cũng có thể làm, nhưng không cần thiết không tới một canh giờ. Chữa trị người của công ty liền đến trước tiên kiểm tra đánh giá bức tường bị thương trình độ. Sau đó báo giá chờ cô Akira đồng ý, mới bắt đầu thi công. Runi cùng Lampard trở lại hậu viện có thể thấy rất rõ. Runi thương thế so với Lampard nghiêm trọng rất nhiều. Chàng tỷ đấu này là do Lampard thu được thắng lợi cuối cùng. Không có ra ngoài cô Akira dự liệu, dù sao Runi được sức đẩy trái cây không lâu. Năng lực không mạnh mà Lampard ra là một cái yêu quái ở ngoài. Còn hội học thuật niệm năng lực vào đêm, Runi, đi theo ta, cô Akira ở máy phía sau xe thả cái sọt. Nhường Runi nhảy đến cái sọt ở trong. Lập tức, cô Akira liền khởi động đầu máy, đi tới phụ cận bãi biển. Cô Akira muốn thử một chút, trái ác quỷ, có thể hay không e ngại thế giới này nước biển, hạ xuống. Runi tâm tình có chút hạ, vốn là hắn cho rằng lần này trở về, hắn có thể vươn mình làm Lampard đại ca, nhưng không nghĩ tới. Hắn vẫn thua, hơn nữa bị mạnh mẽ đánh một trận. Cô Akira nâng ở Runi cổ, lập tức liền đem Runi hướng về trong nước biển ném một cái. Runi kịch liệt bay nhảy lên, không có chìm xuống, mà là ở bay nhảy một lúc sau khi liền thành công ở trên mặt biển bơi lội lên. Cô Akira con mắt sáng lên một cái, quả nhiên trái ác quỷ chịu đến nguyền rủa. Chỉ là vua hải tặc thế giới cái kia mảnh biển rộng, thế giới khác, vô hiệu. Liền, cô Akira lấy ra trái ác quỷ không do dự, một cái cắn xuống còn lại bộ phận. Cô Akira lưu lại tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira nghĩ nhiều cho mấy người thưởng thức một hồi, một trận sức mạnh ở cô Akira trong cơ thể sinh thành, hệ lô ra, băng tuyết trái cây. Không phải đóng băng trái cây, cũng không phải tuyết tuyết trái cây, là xen vào đóng băng cùng tuyết tuyết. Trong lúc đó băng tuyết trái cây, cơ bản năng lực nguyên tố hóa, cùng với chế tạo băng tuyết. Cô Akira xem trong tay hoa tuyết, lông mày khẽ động, nắm giữ năng lực này, ta chế tác cá sống thời điểm, đều không cần đi tủ lạnh lấy băng, uống đóng băng đồ uống. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Còn có thể đắp người tuyết, sử dụng cảnh tượng rất nhiều. Cái này trái cây cũng không tệ lắm, hệ biến hóa niệm năng lực cũng có thể biến thành hỏa diễm, sấm sét, thậm chí là băng tuyết. Thế nhưng phương diện này cô Akira không phải rất quen thuộc. Bởi vậy khẳng định không có băng tuyết trái cây đến thuận tiện. Hơn nữa nguyên tố hóa năng lực là niệm năng lực, không có ngày thứ hai sáng sớm. Irina điện thoại liền đánh vào đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.